Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Còn ít tuổi như vậy mà đã phải gánh chịu áp lực lớn của cuộc sống. Thế lúc này, lại chỉ kể lại những chuyện vui, những thiếu sót của bản thân, mà không hề nhắc tới cực khổ nhọc nhằn suốt quãng thời gian qua. Bà thầm nghĩ, cô đúng là một người mẹ vô cùng hiếm có. Bà vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy chồng mình đang đứng phía ngoài. Hai người bốn mắt chạm nhau, bất giác mỉm cười. Mặc Phi làm xong bài tập về nhà, liền thò đầu ra khỏi phòng. Nhà của bố có rất nhiều phòng. Mặc Phi có phòng ngủ và thư phòng của riêng mình. Điều này khiến cậu bé vẫn chưa thích ứng kịp. Cậu bé gọi ông nội vào kiểm tra bài tập. Kiểm tra xong, nếu như không có bất cứ lỗi sai nào, cậu bé sẽ có cơ hội cùng ông bà nội ra ngoài đi chơi bắn súng. Việc này thật đúng là làm xúc động lòng người, là khoản phúc lợi mà bố không hề cho cậu bao giờ. Ông nội là một người bắn súng tài ba, động tác cầm súng nhắm đích vô cùng đẳng cấp, giống như cảnh hay thấy trong các bộ phim điện ảnh vậy. Dần dần Mặc Phi bắt đầu sùng bái người ông ai phong này của mình. Bà Hạo Nghiên rất thích được chơi đùa cùng với cháu. Hơn 10 năm nay, ông chưa tận hưởng được niềm vui quanh trẻ con như thế này. Đứa trẻ này không chỉ ngoan ngoãn mà còn khéo mồm, khiến cho người lớn vô cùng yêu quý. Ông cảm thấy thật sự rất hạnh phúc, vui sướng bởi vì có thể đưa Phi Phi đến dự các buổi họp mặt, tiệc tùng, giới thiệu cho bạn bè thân hữu về thành viên mới trong gia đình mình. Nói cho cùng, Mạc Phi cũng là một đứa trẻ. Chỉ cần có đồ ăn, đồ chơi là có thể nhanh chóng thân thiết với người lớn. Hơn nữa Mạc Hướng Văn dạo này phải bận rộn chăm sóc cho Mạc Bắc. Cậu bé không bị mẹ quản lý, lấy hết lòng ở cạnh, đem lại niềm vui cho ông bà nội. Theo lời Mạc Phi nói thì, ông bà nội ra ngoài chơi mà không mang theo con trẻ thì thật là mất mặt. Cho nên, con phải cùng ông bà đi ra ngoài. Nghe thấy vậy, bà Mạc, mặt tươi cười như hoa, nói với cháu mình. Tiểu tổ tông của tôi, con bé mà đã tình quá rồi. Mạc Hướng Văn cảm thấy rất vui vì Mạc Phi nhận được sự sủng ái yêu chiều của ông bà. Cuộc sống vốn có nhiều thiếu thốn của con trai cô dần dần cũng được lấp đầy. Không chỉ riêng con trai mà ngay chính cuộc sống của cô cũng như vậy. Bố của Mạc Bắc tuy là một người nghiêm khắc, nhưng thái độ với cô luôn luôn tôn trọng, đến mức khiến cô cảm thấy sợ hãi. Ngay cả Mạc Bắc cũng nói rằng khuôn mặt lạnh băng của bố mình đã được cải thiện khá nhiều sau khi có được con dâu và cháu trai. Lúc ban đầu, thái độ của bà Mạc với cô cũng hơi lạnh nhạt, sau đó cũng dần dần tạo ra nhiệt tình quý mến hơn. Có một lần, Mạc Hướng Văn vừa từ bệnh viện về, bà Mạc liền gọi cô vào phòng để nhận xét sừng xám mới may của mình. Ngay trong phòng khách nhà Mạc Bắc, cô nhìn thấy chị Phi Phi đang quỳ thấp xuống để vuốt lại tà sừng xám cho bà Mạc. Mạc Hướng Văn nhìn chị Phi Phi mỉm cười, khuôn mặt chị chóng bệnh, chất dậy phấn, khí sắc đã tốt hơn lần gặp trước khá nhiều. Chị cũng nhìn Mạc Hướng Văn mỉm cười nhưng không nói gì nhiều. Mạc Hướng Văn ngồi xuống bên cạnh bà Mạc rồi đưa ra ý kiến của bản thân. Bà Mạc nói, tay nghề của chị Triệu này rất tốt, ngay cả những người ngoại quốc ăn mặc thời trang cũng đều đặt may sừng xám nhà chị ấy, một đơn đặt hàng lên mấy trăm nghìn liền, sau này con cũng nhờ chị ấy may cho nhé. Mạc Hướng Văn chân thành đáp trả lời, dạ vâng. Chị Phi Phi quay sang nhìn cô, ánh mắt vô cùng phức tạp. Lúc rời đi, đi lướt qua người cô, chị khẽ nói, Thảo Thảo, em đúng là rất có phúc khí đấy. Mạc Hướng Văn không muốn suy ngẫm nhiều về ý nghĩa trong lời nói của chị, chỉ thành người giúp việc tiễn chị ra ngoài cửa rồi nói, chị Phi Phi, chị về nhé. Cô đứng ngoài cửa nhìn theo bóng dáng chị rời đi. Bà Mạc vẫn cầm chiếc sừng xám trên tay hết lời tán thưởng. Buổi tối bà còn vẽ mặc chiếc sừng xám này rồi dắt Phi Phi tham dự một bữa tiệc. Thế nên bà Mạc đã giao cả căn nhà này lẫn Mạc Bắc cho cô đảm đang. Mạc Hướng Văn lặng lẽ đứng nghe bà Mạc dặn dò, sau đó cùng chị giúp việc vào bếp nấu cơm. Trong bữa tối, cô ngồi ăn cơm rồi bàn luận một số chuyện chính trị kinh tế với Mạc Hạo Nhân. Thậm chí ông còn khá tán đồng với một số quan điểm của cô. Ăn cơm xong, cô liền vào bệnh viện chăm sóc cho Mạc Bắc. Lúc này vừa hay đến giờ vào thăm bệnh nhân, xong người đi qua đi lại cũng có thể coi là khá náo nhiệt. Mạc Bắc đang nằm trên giường đọc báo, nghe thấy tiếng Mạc Hướng Văn bước vào. Anh nhanh chóng đặt tờ báo xuống, ngẩng đầu lên mỉm cười. Trong phòng lúc này, chỉ có một ngọn đèn vàng ấm áp, tạo cảm giác như đang ở nhà vậy. Mạc Hướng Văn ngồi bên cạnh Mạc Bắc, đem những chuyện xảy ra trong nhà kể lại một lượt cho anh nghe, khiến anh vừa vui sướng lại vừa đắc ý, miệng cười không nóng lại được. Mạc Hướng Văn đành phải vỗ lên vai anh một cái, muốn anh đừng động đậy. Cô nói, chưa để em đúng là hồ đồ, anh thật sự là người tính toán quá giỏi. Có ai thoát khỏi được tính toán của anh chứ? Mạc Bắc lười nhác ngáp một cái rồi nói, điều này cũng đâu thể hiện trình độ gì. Phi Phi cũng có bản lĩnh này, giúp anh giải quyết vấn đề trong gia đình thật mỹ mãn. Mạc Hướng Văn bật cười theo anh. Hai cha con anh đúng là đều có bản lĩnh. Vụ án Mạc Bắc bị người lạ mặt tấn công đã được đưa lên viện cảnh sát thành phố xử lý. Lãnh đạo cấp trên vô cùng tức giận, hạ lệnh phải tra xét triệt để rõ ràng. là giải hết những vụ án trước kia của khu vực đấy. Đương nhiên, điều này... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net